Chương 179, Naruto. Đang nôn khan một lúc sau, Naruto lúc này mới miễn tê cứng đứng lên. Tiểu Naruto, một màn này nếu như bị hải tử hắn mụ thấy ta biết Naruto tự nhiên biết tạ mì tạ là có ý gì, chí ma tiên nhân nhưng là có rất sâu bà chủ tâm tình, đây nếu là nổi giận lên nhưng là phi thường kinh khủng, bình thường ngay cả tạ mì tạ cũng không dám đơn giản xúc kỳ rủi ro ở tạ mì tạ tiên nhân sau khi rời khỏi. Naruto nghỉ một chút một cái sẽ bị hệt rồi rời đi huyệt động. Yêu ạc, Naruto, ngươi đã tỉnh lại nha, thật tốt quá. Trước mặt đã chạy tới cóc cát, ở bên cạnh nó còn có một cái so với nó còn muốn béo mập tiểu cóc. Hải hải, Naruto tốt, ta là cóc cát đệ đệ cóc long là vâng đúng cóc long à. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt làm sao hôm nay là các ngươi mang ta quan sát tại chỗ sao không sai à. Lần này chúng ta nhưng là đặc biệt đảm đương hướng dẫn du lịch cóc long nhất bật giật mình nói. Kế đó ở nơi này hai huynh đệ dẫn dắt Naruto đi tham rượu Mộc Sơn, nơi đây quang cảnh khá vô cùng, xanh hóa làm cũng tốt, khắp núi tất cả đều là cây ăn quả, giống có vài chục dạng nhiều, mỗi cây đều bò đầy cóc cắt các huynh đệ tỉ muội đều ở đây cái kia chóc côn trùng ăn đây. Trái cây giàu có nhiều loại nguyên tố vi lượng cùng khoáng vật chất, là cóc nhất tộc chí ái. Trong đó có không ít trái cây người cũng có thể ăn rượu Mộc Sơn nơi đây thích hợp nhân loại ăn thức ăn không ít, ngoại trừ này cao lòng trắng trứng trùng động, loại cá ở ngoài, núi còn có một chút thỏ các loại tiểu hình ăn cỏ tính động vật. Chứng kiến này tiểu động vật, Naruto có chút lệ nóng doanh trọng, rốt cục không cần ăn đáng chết kia thịt băm cháo rượu Mộc Sơn độ cao so với mặt biển 10.000 thước, trường độ đi hướng đông tây, liếc mắt nhìn không thấy bờ, sơn trung bộ bị đào rỗng, trở thành một to lớn huyệt động. Làm tộc quần đầu náo trô ở cùng phòng họp. Cái công trình này phi thường hạo đại, nghe nói là cóc toàn tộc hao phí gần 10 năm lâu mới có thể hoàn thành, bên trong dùng mấy chục căn to lớn cây cột chĩa vào, bên trong động tia sáng hoàn toàn mượn lỗ thông hơi cùng ngoài động rất nhiều mặt cái gương lớn phản quang, tinh khiết thiên nhiên không có ô nhiễm. Sơn một bên là một cái mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển mấy chục thước thác nước, nước chảy tụ tập thành một cái rất hồ nước lớn, trong hồ có không ít loại cá. Đều là bị cóc nhóm tử nhận giới nơi đó không vận tới được. Không khí nơi này quanh năm bảo trì khá cao si độ, bốn mùa như mùa xuân, phi thường có lợi cho các loại côn trùng cùng thực vật sinh trưởng. Núi là mênh mông vô bờ phong khoáng lùm cây, là cóc bộ tộc chủ yếu lương thực nơi sản xuất. Theo cóc cát nói, nơi đó côn trùng rất nhiều cũng rất đại, ít nhất đều có mười mấy kg trọng. Nó cha đói bụng phải đi nơi đó một chuyến. Mấy phút về sau liền no rồi nghe đến đó Naruto không khỏi nghĩ tới những thịt kia hồ hồ đại trùng từ Naruto đảm chiến không. Ngất. Cóc bộ tộc cũng phân là giai cấp cùng đẳng cấp, trong đó sẽ nói lời nói có thể sử dụng nhận thuật cóc là vương tộc, chúng nó là cóc nhất tộc hạch tâm cùng thủ hộ giả, chỉ tiếc số lượng quá ít, cộng lại vẫn chưa tới 100 con. Mấy năm này ba ba ta một mực vội vàng làm sinh sản, ấp ra mấy ước đồng loại trong. Có thể nói chuyện cũng liền ta và cóc long hai người mà thôi. Chúng ta khống chế được gần 100 km² quảng đại lãnh thổ, ở ngoài chính là xạ tộc lãnh địa, bọn họ số lượng mặc dù không có chúng ta nhiều, nhưng bởi vì thân thể bàng đại chiến đấu lực mạnh, khống chế được so với chúng ta đại gấp mấy lần lãnh thổ. Xạ tộc thủ lĩnh nghe ta ba nói xong giống cái là vạn xà ra hỏa. Xạ tộc là chúng ta cóc nhất tộc thiên địch, hàng năm chúng ta song phương đều sẽ bạo phát chiến tranh. Hàng trăm triệu đồng loại bị xà tộc giết chết ăn tươi, nhưng là chúng ta cũng cho tới bây giờ không có khiến chúng nó tốt hơn quá nhìn bên kia treo từng hàng xà bị đại sẽ biết. Phốc phốc vẩy ra bắt đầu cân nhắc thước cao lưỡng đạo tiên huyết tranh nhau nhuộm đẫm ở đại địa, đồng thời hai cóc thân thể khổng lồ cũng ầm ầm ngã xuống đất. Quả nhiên đều là cóc long hy thược bỏ rơi đi dạ nạ cụ tỏ tiên huyết, thân hình đi từ từ quá hai tòa thân thể cao lớn. Tiến nhập rượu Mộc Sơn đã kinh hơn nửa canh giờ. Gặp tất cả đều là cóc, hơn nữa rượu Mộc Sơn nửa đoạn trước vẫn là một cái thiên nhiên mê cung, trong này khí hậu phi thường thích hợp cây cối sinh trưởng, những cây đó mộc thường thường đều vô cùng cao đại, che khuất bầu trời, các loại dây thực vật đan xen vào nhau, lộn xộn, trong lúc nhất thời rất khó tìm con đường đi tới, hơn nữa trong này khí trời còn thập phần cổ quái, thường thường sẽ bị hiệt màn khói tràn ngập, kéo dài không tiêu tan, dãy núi, gồ ghê đoạn đường này vượt mọi chông gai. Thật vất vả chứng kiến có vật kiến trúc bóng dáng, lại bị đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra tới cóc lại càng hoảng sợ chứng kiến rừng cây xa xa bên trong một trận gây rối. Long Hy Thược cũng không có bất kỳ phế lời nói, trực tiếp cơ đao tương hướng thử thử thanh âm không ngừng vang lên, không ngừng từ cây trong rừng nhảy ra cóc, lại không ngừng bị Long Hy Thược cơ đao chém thành lưỡng đoạn, là với cóc số lượng thật sự là nhiều lắm, Long Hy Thược chỉ có thể đứng lơ lửng trên không, mặt đối mặt từng nhóm cóc. Những thứ này thể hình thông hồng cóc thân thể bằng đại, ngoại trừ phần bụng ở ngoài, ngay cả con mắt đều là huyết hồng nhan sắc, đầy Ấn Độ túi không ngừng chảy ra màu đỏ nhạt dịch nhờn, ăn mòn được mặt đất thử thử nổ vang Long Hy Thược mỗi một lần cơ đao, liền có vô số tiên huyết phun phơi nắng đi ra, sau đó đúc ở cây cối chung quanh, khiến người ngạc nhiên một màn xảy ra, này cực giống dây thực vật phi hấp thu cóc nhất tộc tiên huyết sau đó, liền điên cuồng sinh trưởng, theo tiên huyết. Càng ngày bình phục nhiều, này dây trường độ cùng cao thấp cũng càng thêm bảng đại thôn phệ huyết dịch mà sống à siêu siêu vài tiếng, mấy cái cường tráng dây hướng giữa không trung Long Hy Thược chạy nhanh đến, kèm theo dây điên cuồng, chu vi không ít cóc cũng bị vô tình bắn trúng, sắc bén cây mây đâm trong nháy mắt liền phá vỡ cóc thân thể to lớn, kèm theo máu tươi rơi này dây trở nên càng thêm điên cuồng. Thực sự là khó chơi, Long Hy Thược cơ đao bổ ra này dây, chặt đứt một cái rồi lại càng nhiều hơn dây điên cuồng mà. Đang ăn uống này cóc tiên huyết sau đó, dây trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Ôn ao một tiếng, bị chém đứt dây rơi mất đi, nhưng dây bên trong rơi tiên huyết lại chăn còn lại dây hấp thu, sau đó lại hướng Long Hy Thược công nhanh mà tới. Tử xương rơi dư cờ Long Hy Thược thân hình trong nháy mắt lên cao, đồng thời cũng thoát khỏi này bay nhanh dây. Vô số lông vũ từ Long Hy Thược phía sau chỉ có kéo tới, sau đó nhanh chóng hướng mặt dây rớt, lập tức liền che giấu mặt rậm rạp chẳng chỉ dây. Trong thiên địa phảng phất dường như đông lại giống nhau, tùy ý sâu màu tím lông vũ từ từ rơi, thẳng đến mảnh thứ nhất lông vũ nhẹ nhàng đụng chạm lấy mặt đất, trong sát na thiên địa trở nên thất sắc. Mãnh liệt hỏa quang dâng trào mà, từng cái hỏa long cũng không cam chịu tịch mịch không ngừng phiên vân phúc vũ nhựu lận lấy vùng đất mỗi một cái địa phương, khi thì biến ảo thành vân hải, khi thì biến ảo thành mẫn tôi. Bạo tạc sinh sinh lớn đại khí lan ở dê phi nhanh lấy hướng tứ diện tán đi. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh kèm theo đại địa chấn động kịch liệt phảng phất hướng mọi người kể tử xương rơi dư cờ mỹ lệ. Nổ tung giống giận làm cho đại địa ở run rẩy, tức khiến cho khoảng cách rất xa địa phương cũng có thể thấy nơi đây ngất trời hỏa quang. Yên vụ tan hết, mặt tất cả sinh vật đều đã kinh biến mất, toàn bộ hóa thành tối đen như mực cho tàn oanh oanh tiếng nổ tràn ngập ở Diệu Mộc Sơn, lớn như vậy bên trong dãy núi quanh quẩn tiếng nổ mạnh phá lệ rõ ràng. Cái này... đây là chuyện gì xảy ra? Chân hơi rung động làm cho Nạ Dù Tổ hơi kinh ngạc. Không sẽ là hỏa sơn bạo phát đi? Cóc Long nói rằng, Diệu Mộc Sơn cũng rất nhiều hỏa sơn, cách mỗi trăm năm trong đó một chút hỏa sơn sẽ hung mãnh phun trào, thậm chí một chút cóc nhất tộc tụ cư địa đều là trước đây núi lửa phun trào lưu tới hang. Ta cảm giác không giống à, hỏa sơn phun trào sẽ không sản sinh như vậy yên vụ đi. Hướng chi bên trong rõ ràng có màu vàng lôi điện một bên cóc cắt thì là phát hiện xa xa nổ tung chỗ bất động. Màu vàng lôi điện nghe được cóc cắt nói như vậy, Nạ Dù Tổ linh quang lóe lên, dường như nhớ ra cái gì đó. Vừa lúc đó, Tạ Mỹ Tạ cùng Chí Ma Tiên Nhân nhanh chóng chạy tới, xem ra hai vị sắc mặt đều không phải là tốt. Cóc cắt, Cóc Long nhanh lên mang tiểu Nạ Dù Tổ ly khai à, phát xảy ra cái gì sự tình, có cái gì ở tiến công chúng ta nhất tộc nơi dùng chân. Nhưng lại đang không ngừng thâm nhập cái gì là bên kia đại xà bộ tộc sao? Nạ Dù Tổ không hiểu hỏi, trước kia cũng nghe cóc cắt nói qua, đại xà bộ tộc là bọn họ thiên địch, chẳng lẽ chính mình chạy hai tộc chiến tranh không phải, cho dù là này rác rưởi cũng sẽ không đánh tới chúng ta nhất tộc nội địa, nhất định là những người khác. Tạ Mỹ Tạ Tiên Nhân trầm giọng nói, rằng, bên cạnh Chí Ma Tiên Nhân cùng hắn liếc nhau một cái, đều từ trong mắt của đối phương nhìn thấu cái kia một tia khẳng định. À không thể nào. Là ai to gan như vậy dĩ nhiên xâm lấn chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc cát, trước hay khoan nói, hiện tại ngươi đem Nạ Dù Tổ mang đi cóc tiên nhân nơi nào đây, còn dư lại chúng ta tới xử lý cóc long ngươi cũng vậy. Tạ Mỹ Tạ Tiên Nhân không cần Nạ Dù Tổ lên tiếng cắt đứt Tạ Mỹ Tạ lời nói. Ta biết, là bọn họ tới, chuyện này hay là ta tới xử lý đi. Hít sâu một hơi, Nạ Dù Tổ trong mắt buộc phát ra chói mắt thần thái. Mới vừa bạo tạc hắn liền cảm giác có chút quen thuộc. Đang nghe Tạ Mỹ Tạ Tiên Nhân nói rõ sau đó, Nạ Dù Tổ cũng biết tập kích bọn họ nhất định là Akatsuki, chỉ là không có nghĩ đến bọn họ dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này. Tiểu Nạ Dù Tổ, người Tạ Mỹ Tạ Tiên Nhân ta biết, chuyện này là không cách nào tránh khỏi, từ háo sắc tiên nhân chết đi sau đó, ta cũng biết cái này một ngày sớm muộn sẽ tới, nhưng là Tiểu Nạ Dù Tổ, ngươi hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn học được tiên nhân hình thức chi ma tiên nhân nhắc. Nhờ. Không có quan hệ nạ rủ tổ mỉm cười, chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta cũng không hy vọng các ngươi bộ tộc chịu đến bất kỳ thương tổn. Bọn họ mục tiêu chẳng qua là ta tiểu nạ rủ tổ. Ngươi đây là nói cái gì lời nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng chúng ta các bộ tộc đều là rất sợ chết sao? Tạ mỉ tạ tiên nhân lớn tiếng quát. Liên đu nở dê vờ ơ y à, ngươi nghĩ rằng chúng ta bộ xương giả này đều đã kinh rơi cặn bã sao? Chí ma tiên nhân cũng là phi thường bất mãn nói. Liên đu nở dê vờ ơ y à, nạ dù tổ, ngươi nhưng là cha ta tiểu đệ à, ta làm sao sẽ ném ngươi bất kể? Đây một bên cóc cắt cũng chen miệng nói. Cảm ơn các ngươi nạ dù tổ bị cảm động. Nói cái gì cảm tạ à, ngươi nhưng là gì hải dạ đồ đệ à, tương lai dự ngôn chi tử a hử. Dự ngôn chi tử thực sự là buồn cười. Tên một tiếng hư lạnh cắt đứt mấy người mấy con ít đàm luận lời nói, chỉ thấy Long Hy Thược không biết lúc nào đã kinh xuất hiện tại nơi đây, sau lưng cánh chim sâu màu tím lôi quang không ngừng du tẩu, mỗi một lần đánh chớp nhoáng cũng làm cho trong thiên địa ảm đạm phai mờ, phảng phất dường như cựu thiên chi thiên thần là ngươi nạ dụ tổ. Sắc mặt dữ tợn nhìn Long Hy Thược, cái này mang cho hắn tối đa đau xót địch nhân. Nạ dụ tổ, cửu vĩ rốt cuộc tìm được ngươi, cầu thả cầu vô tốt.